Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, 392. Chương 392, ta là heo. Từ các nơi chi mạch chân truyền đệ tử mang đi đệ tử mới về sau. Mỗi năm một lần đệ tử mới nhập tông môn, cũng coi như triệt để kết thúc. Chấp sự đường khôi phục yên tĩnh, hắn các nơi chi mạch làm theo trở nên náo nhiệt. Tại phía xa dãy núi cánh bắc một chỗ cung điện vờn quanh mảnh đất. Một đám tự linh đường đệ tử chính đang chỉ điểm lấy phương xa. Trong đám người, đứng đấy một vị thân thể mặc đồ đỏ, dung mạo xinh đẹp nữ hài. Tuy nhiên không có đứng ở phía trước, nhưng là đưa mắt trông về phía xa thiếu nữ. Như cũ trong đám người lộ ra hạc giữa bầy gà. Nơi xa, bàng đại phi hành pháp khí chậm rãi bay tới. Tại nữ hài đỉnh đầu xẹt qua, phi hành pháp khí không đợi rơi xuống. Một đạo kiếm quang đã theo pháp khí phía trên bay lên. Chân đạp phi kiếm thanh niên ở trên không gấp rơi mà xuống. Loại này thẳng từ trên xuống dưới cử động 10 phần mạo hiểm. Nếu như ngự kiếm chi thuật không tinh, như vậy ngã xuống cũng có thể. Tại một tràng thốt lên bên trong, chỉ gặp ngự kiếm thanh niên dưới chân một điểm. Sắp nện tới mặt đất trường kiếm nhất thời quấn một chỗ ngoặt. Vững vàng đứng ở sát mặt đất địa phương. Cười nhẹ một bộ đi xuống phi kiếm. Sau đó điểm tay gọi về trường kiếm. Thanh niên loại này thuần thục ngự kiếm thủ đoạn nhất thời nghênh đón đồng môn một trận lớn tiếng. Khen hay, Hứa sư huynh ngự kiếm chi pháp đã thuần thục. Lúc nào dạy một chút sư đệ a. Tự linh đường một thanh niên đệ tử mang theo hâm mộ ánh mắt nói ra. Mãn lâu sư huynh hảo lợi hại. Mãn lâu sư huynh dạy một chút sư muội đi. Tuổi nhỏ nữ đệ tử đầy mắt sùng bái. Đưa mắt nhìn làn thu thủy. Bị người lấy lòng. Tại vị này tên là Hứa Mãn lâu chân truyền đệ tử trong mắt đã thành chuyện thường ngày. Hắn cười nhẹ gật gật đầu. Sau đó xoay tay lại 1 giờ rưỡi không trung phi hành pháp khí. Lấy to lớn linh khí khống chế phi hành pháp khí bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Khống chế phi hành pháp khí người nhảy ra ngoài. Nhưng làm phi hành pháp khí phía trên đệ tử mới dọa cho phát sợ. Đợi đến bình ổn rơi xuống đất. Những thứ này đệ tử mới từng cái sắc mặt trắng bệch. Lòng còn sợ hãi. Đối với chỉ huy bọn họ đi vào tự linh đường Hứa sư huynh. Làm theo càng thêm kính sợ lên. Hứa Mãn lâu ánh mắt vượt qua một đám sư đệ sư muội. Nhìn về phía đám người phía sau cô bé áo đỏ. Khẽ cười nói, Đỏ Nguyệt sư muội, muốn hay không lưu mấy cái tân nhân? Lần này bái nhập chúng ta tự linh đường đệ tử mới có mấy cái nữ hài. Làm cho các nàng cùng ngươi làm bạn cũng tốt. Mới tới phổ thông đệ tử là không có sư tôn. Chỉ có thể chính mình tu luyện. Nếu như có thể trèo lên một số già đời chút đệ tử. Cũng coi như có phần chỗ dựa. Chỉ ít trong tu luyện có chút không hiểu địa phương. Không dùng tự mình tìm tòi. Mà lưu lại đệ tử mới ở bên người cách làm này. Chỉ có chân truyền đệ tử mới có tư cách. Nói dễ nghe là lưu lại chút sư đệ sư muội. Khó mà nói nghe, cũng là tìm mấy cái người hầu nha hoàn. Hứa Mãn lâu không chỉ có là tự linh đường chân truyền. Vẫn là tự linh đường lớn lên trong đôi mắt già nua thiên tài. Là tự linh đường năm gần đây có hy vọng nhất kết thành hư đan chân truyền đệ tử. Hắn mang đến đệ tử mới. Có thể tùy ý thúc đẩy, phân công cho một số sư đệ sư muội cũng không ai gặp qua hỏi. Nghe được Hứa Mãn lâu kiểu nói này, tự linh đường đệ tử của hắn lập tức hâm mộ vạn phần đem ánh mắt nhìn hướng phía sau nữ y nữ hài. Bị Hứa sư huynh như thế chiếu cố, một số nữ đệ tử nhất thời ghen, chỉ bất quá không dám nói thêm cái gì. Bởi vì vị kia cô bé áo đỏ giống nhau là tự linh đường nhân vật thiên tài. Không cần, ta thích thanh tĩnh, đa tạ Mãn lâu sư huynh. Bàng Hồng Nguyệt nhẹ nói một câu, ánh mắt vượt qua Hứa Mãn lâu, nhìn về phía đi xuống phi hành pháp khí đệ tử mới. Nhìn thấy mới trong hàng đệ tử cũng không có mình quen thuộc đạo thân ảnh kia. Bàng Hồng Nguyệt có chút tiếc nuối, Hứa Mãn lâu còn muốn nói cái gì thời điểm. Nữ hài quay người rời đi, hắn sẽ đến a. Bàng Hồng Nguyệt trong lòng nổi lên một tia liên ý. Cái kia luôn luôn mang theo cười xấu xa gương mặt giống như ngay tại trước mắt nàng một dạng. Tốt nhất, vẫn là đừng đến bàng hồng nguyệt, trong lòng bắt đầu phát khổ. Đôi mi thanh tú ở giữa cảm thấy ngưng tụ một vẻ lo âu. Nàng tuy nhiên 10 phần tưởng niệm, nhưng là như cũ không hy vọng Từ Ngôn đến tông môn. Từ khi bái nhập Tự Linh Đường, bàng hồng nguyệt mới chính thức biết đúng là nhà thế lực đến tột cùng lớn bao nhiêu. Từ Ngôn không đến trả tốt, một khi đi vào Kim Tiễn Tông, tuyệt đối chạy không khỏi Hứa gia nhân trả thù. Bàng hồng nguyệt mang theo phức tạp nỗi lòng, không muốn Từ Ngôn đi vào Kim Tiễn Tông. Hết lần này tới lần khác nàng vị kia phu quân đã sớm đến. Bàng hồng nguyệt chỉ là lo lắng cho mình phu quân mà thôi. Từ Ngôn hiện tại là lo lắng đến mạng nhỏ mình. Biểu huynh, Khương đại, chuyện gì cũng từ từ. Linh Yên các một chỗ phổ thông đệ tử cư trụ khu vực. Không may cực độ Từ Ngôn thế mà tại phân công chỗ ở thời điểm. Phân đến một cái hắn lớn nhất không muốn nhìn thấy hàng xóm. Chính là cái kia Khương đại. Cái này tốt, hai người không chỉ có là đồng môn sư huynh đệ, vẫn là cách xa nhau một tường hàng xóm. Từ Ngôn dựa lưng vào góc tường, mặt mũi tràn đầy khổ tương mà đối với thông cửa hàng xóm nói ra. Quân tử động khẩu không động thủ. Ta vừa rồi xác thực tại nói vớ nói vẩn. Ta căn bản cũng không có túi chữ vật. Giác, giác, béo thanh niên ngồi trên ghế. Đem một đôi béo quyền đầu tách ra giác ba vang lên. Trong phòng thì hai người bọn họ. Khương đại lúc này xem như không kiêng kỵ. Nghe nói quân tử đều là muốn động thủ, mà không phải động khẩu. Khương đại một bên nhe răng cười, một bên nhìn chằm chằm trong góc Từ Ngôn. Hung tợn nói ra, dám ở chấp sự trưởng lão trước mặt nổi lên. Tiểu tử ngươi đầy đủ khôn khéo. Vì để ngươi đừng như vậy khôn khéo, biểu ca hôm nay liền thành toàn ngươi. Đem ngươi đánh thành cái kẻ ngu. Ngươi liền sẽ không tiếp tục nhiều chuyện. Ta đã đầy đủ ngốc. Từ Ngôn liên tục khoát tay. Thật, bọn họ đều nói ta là heo. Heo, ta làm sao nhìn ngươi voi hổ lang đâu. Khương đại nghiêng về một bên liếc tròng mắt nói ra. Ngươi nhìn lầm, ta thật rất ngu ngốc. Ngốc đến người khác nói cái gì là cái gì. Vạn bất đắc dĩ lại không may cực độ Từ Ngôn. Chỉ có thể thuận miệng nói nhảm. Bằng không trước mắt cửa này thì không qua được. Thật sao? Khương đại suy cười một tiếng. Béo trong tay chẳng biết lúc nào nhiều cái túi chữ vật. Tại cái kia ném đi, lộ ra bình chân như vậy, chắc chắn 100%. Ta nghe lời nhất, Từ Ngôn nhìn thấy bầu không khí có chỗ hòa hoãn. Nói ra, từ nay về sau, để biểu huynh thiên lôi sai đâu đánh đó. Người giết người, ta lót đằng sau, người phóng hỏa, ta canh chừng. Lạch cạch, túi chữ vật không có nhận ở, trực tiếp rơi mặt đất. Khương đại ngu ngơ một lát, biểu lộ cổ quái nói ra, như ngươi loại này vô sỉ ra hỏa, cần phải bái nhập Thiên Quỷ Tông mới đúng. Đến Kim Tiễn Tông, nhân tài không được trọng dụng, không gặp Khương đại động đậy. Rớt xuống đất túi chữ vật lại trở lại trong tay hắn. Nói đi, ngươi là làm sao thấy được trên mặt ta có đạo xeo. Ngữ khí chỉ có lạnh lẽo, Khương đại ánh mắt trở nên âm trầm. Nhìn chằm chằm Từ Ngôn, hắn cũng không phải cái gì giả áo túi cơm, để Từ Ngôn dùng lời liền có thể lừa gạt ở, xem thấu hắn chân dung chuyện này như thế không biết rõ ràng. Hắn có thể sẽ không bỏ qua trước mặt thanh niên, Từ Ngôn biết không tránh thoát, quyết tâm liều mạng, nói, ta mắt trái trời sinh có thể nhìn thấy quỷ mị chi vật, thông linh chi nhãn, ngược lại là hiếm lạ vật. Khương đại hơi có chút ngoài ý muốn. Có điều giống như cũng không để ý. Phong khinh vân đạm nói một câu. Đang lúc Từ Ngôn dưới đáy lòng thở dài ra một hơi thời điểm, chỉ nghe được một trận cực thấp hơi tiếng xé gió chạm mặt tới. Theo âm thanh phá không, còn có một câu lạnh lẽo đến khiến người ta sợ đến vỡ mật nói nhỏ. Đã ngươi mắt trái có thể nhìn thấy ta, vậy liền mù mất tốt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.